Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Tào Thị, A Di của Tạ Giao cũng đích thân dẫn hai nữ nhi đến chúc mừng. A Di đã sớm nói Giao tỷ nhi là người có phúc khí, là do Tiêu gia bọn họ không biết nhìn người mà thôi. Sau này làm thái tử phi, chớ quên hai vị biểu tỷ của con, cũng không uổng công A Di những ngày qua lo lắng cho con đến ăn không ngon. Tào Thị nồng nhiệt kéo tay Tạ Giao, ba câu không rời hai ta nữ nhi chưa xuất giá của mình, nói đến chỗ xúc động còn lấy khăn tay chấm nước mắt. Tạ Giao từ đầu đến cuối đều chu đáo đáp lời, nhưng cũng không thật sự nhận lời điều gì. Quản gia ghi chép lại toàn bộ quà mừng, bận rộn cả một ngày. Tạ Giao tiễn Tào Thị và hai ta nữ nhi của bà ta đi rồi, quay người liền ném chiếc khăn tay vừa lau nước mắt cho Tào Thị xuống đất. Mang nước đến, Tạ Giao rửa tay sạch sẽ, tiễn hết khách, trở về phòng, trên mặt mới lộ ra vài phần mệt mỏi. Thanh Ngọc hầu hạ nàng thay y phục, vừa chải tóc vừa hỏi. Hay là ngày mai tiểu thư đóng cửa Tạ khách, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Bệnh của tiểu thư vốn mới khỏi, lại phải nghĩ cách ứng phó với những chuyện xã giao bề nổi này, Thanh Ngọc không khỏi có chút đau lòng. Mới có chuyện ban hôn, hiện giờ cả kinh thành đều đang chú ý đến Tạ phủ chúng ta, đóng cửa Tạ khách khó tránh khỏi bị người ta bàn tán kiêu căng ngạo mạn. Tạ Giao bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, nói thì nói vậy, nhưng nàng cũng thật sự lười biếng ứng phó với những người này. Lúc Tạ Vương qua đời không thấy bọn họ đến phúng viếng, bản thân nàng bệnh nặng nằm trên giường cũng không thấy ai đến thăm hỏi. Một khi thánh chỉ ban hôn ban xuống, những người này lại vừa tiếc hận phụ thân nàng mất sớm, vừa đau lòng cho nàng là nữ nhi độc không nơi nương tựa. Ngày mai ngươi chuẩn bị ít đồ, đi theo ta đến Thanh Minh Sơn tế bái phụ vương và mẫu phi. Trốn tránh cả đời cũng không được, nhưng trốn tránh được một lúc nào hay lúc ấy. Hiện giờ thánh chỉ ban hôn đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm mắt của vô số người, làm nhiều sai nhiều, chi bằng nhân lúc này đi tế bái phụ thân mẫu thân một chuyến. Dù sao nếu sau này thật sự vào cung, e là rất ít khi có thể ra ngoài nữa. Nghĩ đến đây, lòng Tạ Giao như bị đè nặng bởi một tảng đá, nặng trĩu. Hoàng thượng từ khi ban xuống thánh chỉ liền không còn động tĩnh gì nữa, hoàng hậu cũng không triệu kiến nàng nữa. Vị thái tử phu quân trên danh nghĩa kia của nàng, càng thêm dưỡng bệnh ở Đông Cung không ra khỏi cửa, giống như căn bản không biết đến thánh chỉ này. Cung quy uy nghiêm, không có triệu kiến nàng không thể tự tiện vào cung, cố hoàng đã đồng ý giúp nàng thăm dò tin tức, cho nên dù Tạ Giao có sốt ruột cũng chỉ có thể ở trong phủ chờ đợi. Bàn tay cầm lấy chiếc lược gỗ khẽ siết chặt, chiếc gương đồng mờ nhạt phản chiếu khuôn mặt phù dung có phần tiều tụy u buồn, ánh nến lúc sáng lúc tối. Mái tóc đen nhánh như thác nước xóa xuống cổ, châm cài tóc theo gió lay động, một tia sầu muộn ngưng tụ giữa đôi mày, thật lâu không tan. Sáng sớm hôm sau, Tạ Giao lên xe ngựa đến Thanh Minh Sơn. Thanh Minh Sơn nằm cạnh Hồ Quốc Tử, cách kinh thành không xa, phủ Tạ Vương đã sớm đóng cửa từ chối tiếp khách, khiến cho những người muốn đến nịnh bợ đều phải ra về trong ấm ức. Mà xe ngựa của Tạ Giao đi qua đường lớn, đi một đường liền nghe thấy người ta bàn tán về nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết đều là những lời ghen ghét đố kỵ, ai nấy đều cho rằng nàng mệnh tốt, vừa mới mất phụ thân mẫu thân không còn chỗ dựa, bị vị hôn phu từ hôn, chớp mắt đã leo lên cành cao hoàng thất. Đổi lại là người khác nào có phúc phận này, hoàng thượng chúng ta nhân từ, niệm tình con cháu trung thần. Cũng là Tiêu gia không có phúc, chọc giận hoàng thượng không nói, trăm phương ngàn kế ghét bỏ người ta. Kết quả người ta lại ngày càng phát đạt, nếu ta là Tiêu tướng, chắc chắn ruột gan đều hối hận xanh cả rồi. Nhưng ta nghe nói ngay cả vị trí chính phi các vị hoàng tử trong cung cũng không muốn nhường, vậy thì sao lại làm chắc phi? Còn không phải là vì thái tử điện hạ bệnh nặng, e là không còn duyên phận với ngôi vị kia nữa, cho nên hoàng thượng. Những lời hay ý đẹp gì đó Tạ Giao chỉ xem như gió thoảng bên tai, chỉ là lần đầu tiên nghe thấy bá tánh bàn tán về thái tử như vậy. Điện hạ mấy năm nay, vẫn luôn dưỡng bệnh ở Đông Cung sao? Đúng vậy, nghe nói thái tử điện hạ bệnh nặng nằm trên giường, ngày thường ngay cả cửa cũng không ra, càng đừng nói đến việc tham dự triều chính, nghe nói 10 ngày thì có đến 9 ngày không lên triều. Thanh Ngọc nói ra những tin tức mình dò la được, trong lòng không khỏi lo lắng. Vị thái tử điện hạ này hiện giờ đúng là đang ngồi vững vàng ở Đông Cung, nhưng ai mà không biết trong tay hắn không có chút thế lực nào. Cộng thêm thân thể yếu ớt như vậy, quả thật là không còn chút duyên phận nào với ngôi vị kia nữa. Giờ tị hai khắc, xe ngựa dừng lại ở Thanh Minh Sơn. Tạ Vương Phu Tư từ trận xa trường, được ban tặng vô thượng vinh quang, hoàng đế ban tặng quan tài, lại lệnh cho các vị hoàng tử tự mình đưa linh cữu, vốn định an táng ở khu đất phong thủy của kinh thành, nhưng lăng mộ của Tạ gia đều ở Thanh Minh Sơn, cuối cùng hoàng đế cũng chiều theo ý nguyện của Tạ gia. Cách chương